Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 60, mứt. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Ngụy Linh và Đường Mộng Tiệp ảo não rời đi. Sau khi hai người đó rời đi, Hầu Ngạn Lâm mới tiến vào phòng nghỉ thay đồng phục quán. Hôm nay anh phải đến công ty xử lý công việc từ sớm. Không đi không được, vừa rồi nếu không phải nghe Rượu Trắng kể chuyện hai cô gái kia. Nghĩ muốn phải chống đỡ cho Tĩnh ca ca, anh đã sớm đi vào phòng nghỉ nằm nghỉ trên sofa rồi. Có thể là vẫn còn mệt, khi anh đi vào phòng thì quên khóa cửa. Chờ đến khi anh nghe được tiếng mở cửa cách thì mới nhớ đến chuyện này. Nhưng mà đã chậm rồi. Vốn Mậu Cẩm ca muốn vào phòng uống nước, không nghĩ đến vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một màn hương diễm như vậy. Ai đó đã cởi ra áo khoác ngoài và áo vest. Áo sơ mi trắng cũng đã cởi ra một nửa, lộ ra nửa lưng rắn chắc. Bả vai rộng lớn, tuy ra Hầu Ngạn Lâm trắng, nhưng dáng người cũng không phải là ẻo là. Chỉ thấy vai và cánh tay đều nở nang, các cơ chắc khỏe, có da có thịt. Nghe được phía sau có tiếng mở cửa, anh sửng sốt, cơn buồn ngủ vơi đi ba phần, nhưng khi quay đầu thấy người tới anh đã hoàn toàn thanh tỉnh. Giật mình phản ứng lại, Hầu Ngạn Lâm nhanh chóng đem áo sơ mi mặc trở lại. Đơn giản cài hai nút trước ngực, sau đó giả vờ hai tay ôm ngực phòng ngự, nhập vai. Em Lưu Manh, Mộ Cẩm ca, Hầu Ngạn Lâm giả giọng diễn viên, đã thấy thân thể người ta, thì người ta là người của em phải đối với anh phụ trách à, Mộ Cẩm ca. Thấy đối phương một tiếng cũng không nói, chỉ quay đầu chuẩn bị rời khỏi phòng đầy yêu khí này. Một giây trước Hầu Ngạn Lâm vẫn còn đang diễn đã nhanh tay bước lên đem cửa đóng lại. Đem người giữ lại, cười cười nói. Tĩnh ca ca, anh chỉ nói giỡn với em thôi, đừng giống như thấy hồng thủy mãnh thú vậy chứ. Mộ Cẩm ca xuất phát từ nội tâm nói, anh không đi làm diễn viên thật là uổng. Hầu Ngạn Lâm nghiêm trang nói, không được, giới giải trí có nhiều quy tắc ngầm như vậy. Trong sạch của người ta chỉ có thể giữ cho Tĩnh ca ca thôi. Anh không quy tắc với người khác là tốt lắm rồi, ai còn có thể quy tắc ngầm với e nhà. Mộ Cẩm ca có chút buồn cười, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy cơ ngực của người phía sau thoát ẩn thoát hiện. Tự nhiên hai má có chút nóng, người ta mắt đều dài hơn cây kim, chẳng lẽ của cô lại là mặt dài sao? Càng nhìn càng không được tự nhiên, vì thế cô vừa giúp Hầu Ngạn Lâm gài nút áo lại cho chỉnh tề. Vừa cứng nhắc nói, anh là con nít sao? Nút áo cũng không gài không xong. Hầu Ngạn Lâm thấy cô cúi đầu giúp mình cài nút áo. Thần sắc đạm mạc, động tác tự nhiên, theo góc độ anh nhìn thấy. Hai mắt Mộ Cẩm ca nhìn xuống, đôi mi cong dày hơi hơi rung động, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua tim anh. Hơi ngứa ngứa, giống như là đêm giao thừa vừa rồi bọn họ tay trong tay cầm nhang để đốt pháo. Như là lửa cháy đốt nóng nơi sao hỏa, đốt cháy phong tuyến trong lòng anh. Khiến trái tim anh bùng lên một ngọn lửa, một cổ nhiệt được thắp lên, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của anh, khiến miệng lưỡi anh khô nóng, hầu kết anh cao thấp lên xuống. Sau đó anh nắm tay cổ tay Mộ Cẩm ca, không thể nhịn được cúi đầu chiếm lấy đôi môi mỏng của đối phương. Theo một tiếng rên trầm đục, Mộ Cẩm ca bị Hầu Ngạn Lâm áp vào tường. Hôn cô óng bỏng, nhưng cô cũng không cảm thấy lưng bị đau vì ai đó tuy thú tính đại phát. Nhưng vẫn dùng tay mình đỡ lấy phía sau lưng cô. Cô không phải là một người am hiểu việc hôn nhau. Hơn nữa vẫn là hôn sâu như vậy. Đối mắt với sự nhiệt tình nóng bỏng dây dưa của anh, cô luôn bị vây trong thế bị động. Nhưng hiện tại, so với lần đầu cùng Hầu Ngạn Lâm hôn nhau đã tốt hơn nhiều. Ít nhất, thân thể cô sẽ không quá cứng nhắc, còn có thể hôn đáp trả lại một chút. Cũng chính vì như thế, cũng đủ cho Hầu Ngạn Lâm giống như được nếm được ngon ngọt vui sướng cực kỳ. Anh mạnh mẽ ôm lấy đối phương, chiếm lấy lưỡi cô, được một tấc lại muốn thêm một thước, công thành đoạt đất, phong tỏa tất cả đường lui của đối phương. Khí thế hung hăng đem cô đẩy vào tuyệt địa. Cách, ngay tại lúc này, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra. Tiếu Duyệt vừa đi vào vừa nói, Cẩm ca, cô không khỏe sao? Sao lâu vậy mà chưa ra à, thật sự là hôn làm ngu người. Cả hai người trong phòng đều quên khóa cửa. Tiếu Duyệt đi vào, rốt cuộc đã đặt dấu chấm hết cho hai người đang trao đổi khí ở đây. Nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, Mộ Cẩm Ca đẩy Hầu Ngạn Lâm ra, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng dạng mây đỏ mất tự nhiên trên mặt cũng không có nhanh như vậy mất đi. Hầu Ngạn Lâm thu hồi sắc tình mãnh liệt nơi đáy mắt. Khóe miệng nhếch lên, trên mặt tanh là nụ cười tươi tắn, làm như không có việc gì chào hỏi với Tiếu Duyệt, hi, mà đáp lại anh là một cái khăn lau bay tới. Khốn khiếp, lưu manh, biến thái, sắc lang, cuồng dâm, anh, Tiếu Duyệt trừng mắt dọa người, chỉ vào anh mắng xa xả, bất quá chỉ mất 2 giây, lại nhanh chóng nghĩ ra từ mới, cầm thú, đăng đồ tử, vô sỉ. Hầu Ngạn Lâm, anh nên thấy may mắn là Tiếu Duyệt thấp người, ném đồ lại không chuẩn xác, cho nên cái khăn lau không rơi trúng khuôn mặt điển trai kinh thiên địa quỷ của anh. Bằng không anh sẽ không thể tiếp tục dựa vào mỹ mạo mà đi mê Đào Tĩnh ca ca. Dù sao cái khăn kia có mùi thúi a hát, có lẽ do nghèo từ, cũng có thể do sợ anh sẽ trả thù. Tiếu Duyệt mắng xong thì nhanh chóng chạy trốn. Ngay cả khăn cũng không cầm theo, tức chết cô mà. Cô phải lập tức gọi điện kể chuyện này cho Diệp Thu Lam. Sau đó cô sẽ cùng thương lượng với Diệp Thu Lam, xem làm sao có thể cứu Cẩm Ca thoát khỏi hố lửa. Tiếu Duyệt đi rồi, Mộ Cẩm Ca không nhịn được nữa. Phốc, bật cười, Tĩnh ca ca, em còn cười nữa. Hầu Ngạn Lâm giơ tay nhéo nhéo mũi cô, nhướng mi nói. Thấy bạn trai mình bị người khác mắng cẩu huyết đầy đầu là chuyện rất vui sao? Mộ Cẩm Ca thành thật nói. Phải, Hầu Ngạn Lâm rất là bất đắc dĩ cười cười. Anh nên sớm đem mấy tin tức anh là bại gia chi tử của năm nay cho em xem. Chắc em có thể vui cả ngày. Không giống nhau mà, Mộ Cẩm Ca nói. Tiếu Duyệt mắng là đúng người đúng tội. Còn phóng viên là viết để hủy hoại anh. Hầu Ngạn Lâm thấy cô bao che cho mình, trong lòng vô cùng cao hứng, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tĩnh ca ca, đây chính là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta xem như rẻ rách. Em không đau lòng anh a hát, anh nói em phải đau lòng anh thế nào đây? Hầu Ngạn Lâm cười cười nói, hôn anh một cái, không phải mới vừa rồi đã hôn rồi sao? Hầu Ngạn Lâm hợp tình hợp lý nói. Em không biết là hôn môi sẽ gây nghiện sao? Mộ Cẩm Ca thản nhiên đáp. Anh không biết rằng nếu một chuyện cứ lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ trở thành chán ghét sao? Hầu Ngạn Lâm, không muốn bị em chán ghét. Mặt Mộ Cẩm Ca không chút thay đổi hù dọa anh. Thì kiềm chế chút đi. Nói xong, cô cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Để lại một mình Lâm Muội Muội đang cố gắng làm nũng đứng hình tại chỗ. Sau khi nhanh chóng thay đồ xong, Hầu Ngạn Lâm đuổi tới, đứng phía sau Mộ Cẩm Ca, ra vẻ không để ý hỏi. Đúng rồi, vừa rồi hai người trong tiệm là bạn trung học của em hả? Mộ Cẩm Ca liếc mắt nhìn anh một cái, hỏi, sao anh biết? Hầu Ngạn Lâm trực tiếp khai bạn mèo nào đó ra, rượu trắng nói anh biết, nó thể đọc tin tức người và vật, đột nhiên nhớ tới gì đó. Mộ Cẩm Ca nói. Nhìn thấy hai cô ấy, em nhớ ra một việc, Hầu Ngạn Lâm nghĩ rằng Tĩnh ca ca muốn tố cáo những chuyện không thoải mái trong quá khứ. Giữa tai lắng nghe, chuyện gì thế, nhưng Mộ Cẩm Ca cũng hỏi, Tiết Thanh Minh được nghỉ 3 ngày, anh phải về nhà đúng không? Hầu Ngạn Lâm có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn cười trả lời, nếu em muốn giữ anh lại. Anh sẽ không về, dù sao người nhà anh cũng không tập trung đủ vào Tiết Thanh Minh. Anh cả anh đi là đủ rồi. Mộ Cẩm Ca gật đầu. Hỏi, vậy anh có thể cùng em về tỉnh Di không? Tỉnh Di, là quê của cô. Mà mọi người đều biết, Tiết Thanh Minh là ngày tế tổ và tảo mộ. Hầu Ngạn Lâm sửng sốt. Tĩnh ca ca ý của em là, mang anh đi gặp phụ huynh. Mộ Cẩm Ca nhẹ nhàng nói. Đôi mắt đen láy không gợn sóng nhìn anh, có đi hay không, ngày cuối cùng của tháng 3, Trung Miện dẫn theo một người bạn đến Kỳ Ngộ Phường, người bạn này của anh còn rất trẻ, bộ dạng khoảng hơn 20, thân hình gầy yếu, mặc một bộ ghi lê mỏng. Mặc như thế vào đầu xuân thì có chút đơn bạc, có lẽ nghỉ ngơi không theo quy luật, sắc mặt anh có chút tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tôn lên mái tóc đen như mực, một đôi mắt màu nâu mơ màng như ở trên 9 tầng mây. Có chút âm u, sau khi vào cửa, anh ta chỉ yên lặng đi theo sau Trung Miện, sau khi ngồi xuống cũng không nói tiếng nào, im lặng như một pho tượng. Thời điểm này nhà hàng cũng ít khách, lại là khách quen, nên Trung Miện trực tiếp cầm lấy menu đến quầy bar gọi món. Thuận tiện cùng mấy người Hầu Ngạn Lâm chào hỏi. Hầu Ngạn Lâm nhìn người thanh niên an tĩnh ngồi bên cạnh Samio. Cười hỏi Trung Miện, đại tác giả, bạn của anh nhìn có chút quen mắt, đã lên TV sao? Sau khi ăn giấm chua, anh đã không còn để ý với Trung Miện nữa. Nhưng ỷ vào tính tình người ta tốt, nên cũng không gọi tên anh. Cứ há mồm đóng mồm là đại tác giả. Lúc mới bắt đầu Trung Miện không quen lắm, nhưng sau đó cũng chậm rãi thành thói quen. Trung Miện gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cậu ấy là Kỷ Viễn, là một họa sĩ. Kỷ Viễn, Hầu Ngạn Lâm có chút kinh ngạc, là vị họa sĩ thiên tài đó sao? Trung Miện không nghĩ đến anh cũng biết Kỷ Viễn, nghĩ rằng anh cũng là một người trong nghề. Trong lòng càng kính nể với Hầu Ngạn Lâm, cảm thán nói, Hầu tiên sinh kiến thức thật rộng rãi, vì cậu ấy rất nổi tiếng thôi, thành danh khi tuổi nhỏ. Tôi còn nhỏ mà có thể tùy tiện vẽ một bức tranh bán đến 6-70 vạn đô la ở nước ngoài. Nhiều người quen của tôi rất muốn mua một bức họa của cậu ấy để trang trí trong nhà để khoe khoang. Đáng tiếc cung không đủ cầu. Tranh của Kỷ Viễn ở thị trường không nhiều lắm. Đáng tiếc ông chủ Hầu mở miệng chính là con buôn. Anh cười trêu chọc, đại tác giả, không được nha, không phải nói là không có bạn bè gì sao? Sao giờ lại mang đến một đại nhân vật trong giới nghệ thuật đến đây? Trung Miện biết anh muốn nói chuyện năm trước muốn tìm chỗ nuôi dưỡng Asimovsky. Có chút lúng túng, vội giải thích nói, Kỷ Viễn là em họ của biên tập của tôi. Chúng tôi là ngẫu nhiên quen biết nhau, cũng đã lâu không gặp mặt. Ngày hôm qua biên tập của tôi có việc, nhờ tôi mang chút đồ cho Kỷ Viễn. Lúc đó tôi mới gặp lại cậu ấy. Có thể nói, tôi chỉ là chạy chân giúp biên tập thôi. Hầu Ngạn Lâm thật sự nhịn không được liếc mắt xem thường. Ngày hôm qua nhìn thấy cậu ấy tôi vô cùng hoảng sợ. Trung Miện một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng. Thao thao kể chuyện, còn toát ra vẻ lo lắng. So với lần trước tôi gặp thì mặt cậu ấy gầy không ít. Sắc mắt cũng không tốt. Cả người đều âm trầm, tôi nghĩ là cậu ấy bị bệnh. Nhưng cậu ấy nói không có. Chỉ là gần đây tâm tình không tốt. Nói tháng trước ra nước ngoài lãnh thưởng về rồi không có ra cửa nữa. Cho nên tôi nghĩ dẫn cậu ấy đi ra ngoài một chút. À, sau đó thì đến tiệm chúng tôi sao? Trung Miện cười ngại ngùng. Nhà hàng này làm cho tôi thấy vô cùng ấm áp. Món ăn hắc ám của một tiểu thư thực thần kỳ. Luôn có thể đem tôi từ bình cảnh cứu ra. Tôi đoán tâm tình Kỷ Viễn không tốt cũng là do gặp khó khăn không thể vượt qua. Cho nên tôi mang cậu ấy đến đây. Hầu Ngạn Lâm nhìn Trung Miện, chỉ có thể nhìn ra ba chữ. Người tốt bụng, đều nói chủ nào tớ nấy. Hầu Ngạn Lâm trở thành bạn của Trung Miện. Rượu trắng cũng cải thiện quan hệ với Asimovsky. A Tuyết, rượu trắng đi đến trước mặt Asimovsky. Không chút khách khí dùng đệm thịt ở chân vỗ vỗ thân mình trắng xóa của nó. Sao ta thấy cậu mập ra vậy? Asimovsky bảo trì nụ cười tao nhã, đột nhiên dùng móng vuốt chó đem nó ấn quỳ trên mặt đất. Sau đó cúi đầu nhiệt tình liếm liếm cái đầu nhỏ của người bạn tốt tròn vo. Rượu trắng thất bại la lên. À, đừng liếm a, ta nói mi đừng liếm nữa. Mái tóc tuyệt đẹp của bản đại vương Asimovsky tựa hồ thật vui vẻ. Lại không ngừng dùng miệng chọc nó. Dám lật nó 180 độ trên đất, ngay lúc một mèo một chó vui đùa quên cả đất trời. Rượu trắng ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy một ánh mắt u ám, người bạn Trung Miện mang đến đây. Cứ một mực xem nó, cách chương.